Người láng giềng của ánh trăng. Chương 54. Trong giấc mơ, Ứng Hàng Thời lại quay về nhà tù ở đế quốc. Xung quanh tối lờ mờ, chỉ có một tia sáng ở trần nhà chiếu xuống. Anh ngồi ở một góc, chân tay đều bị xích. Thời gian như ngừng trôi. Anh đếm nhẩm từng giây từng phút. Mãi đến tầm chạng vạng, cuối cùng cũng có người kéo ô cửa nhỏ ở góc tường, đẩy khay thức ăn vào trong. Mời ngài Lưu Tinh dùng bữa, người lính gác ngục cất giọng cung kính. Cảm ơn. Tình hình Diệu Nhật như thế nào rồi? Anh hỏi. Người lính gác im lặng một lúc rồi thở dài, tình hình khá tệ. Theo các báo cáo của Viện Khoa học, nhiều vùng phát sáng đã bùng nổ, bóng tối đang thôn tính hành tinh của chúng ta. Nghe nói, những người giàu có đã lên máy bay bỏ đi những nơi khác. Dân đen như chúng tôi chắc là chết cục ở đây thôi, dừng một lúc. Anh ta hỏi, ngài sẽ được đưa đến nơi an toàn phải không ạ? Ứng Hàng Thời không trả lời, chỉ ngước nhìn tia sáng trên đỉnh đầu. Một thời gian sau, anh nghe thấy tiếng khóc của người lính gác. Xảy ra chuyện gì vậy? Anh hỏi. Người lính gác kéo ô cửa nhỏ, sụp sịp, ngài chỉ huy. Hoàng đế bệ hạ đã băng hà rồi. Đế quốc Diệu Nhật đang trên đà diệt vong. Ứng Hàng Thời không khỏi kinh ngạc. Đối với anh, Hoàng đế bệ hạ là một sự tồn tại đặc biệt. Anh còn nhớ rõ khi được bổ nhiệm làm sĩ quan chỉ huy vào năm 18 tuổi cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy hoàng đế trong phòng hội nghị. Ngài chỉ lớn hơn anh vài tuổi. Dù còn trẻ nhưng ngài nổi tiếng tâm tư thâm trầm, không bao giờ để lộ cảm xúc vui buồn. Câu đầu tiên hoàng đế nói với anh là, Tinh Lưu. Ta đã được nghe nói nhiều về cậu. Cậu rất xuất sắc, khóe miệng ngài nở nụ cười nhàn nhạt. Hoàng đế đã trao cho Ứng Hàng Thời quyền lực to lớn. Ngài nhiều lần đề bạt anh, để Lưu Tinh tự do hoạt động trong vũ trụ. Nhưng cũng chính ngài đã hạ bệ Ứng Hàng Thời khi anh đang ở trên đỉnh cao, tống anh vào ngục. Anh là Lưu Tinh của đế quốc, nhưng cũng là Lưu Tinh trong lòng bàn tay của hoàng đế. Lệnh bắt giữ anh vừa được ban bố, cả lô cốt vũ trụ đều nhốn nháo. Đám tâm phúc tụ tập ở buồng chỉ huy. Có người mạnh dạn đưa ra ý kiến, ngài chỉ huy. Chúng ta khởi nghĩ đi. Chúng tôi quyết không để ngài chịu oan ức. Người khác lập tức phản bác, khởi nghĩ gì chứ? Dù khả năng chiến đấu của Lưu Tinh hơn người bình thường nhưng cũng đâu phải là đối thủ của hoàng đế. Đúng thế, trên cõi đời này còn tồn tại người Tinh Lưu không thể đánh bại thì đó chính là hoàng đế. Gen của hoàng tộc là nền tảng văn minh của đế quốc. Đã nhiều năm chưa có người nào được chứng kiến hoàng đế ra tay, nhưng ai cũng biết. Vũ khí ánh sáng của Tinh Lưu cũng không địch nổi sức chiến đấu của hoàng đế. Điều quan trọng hơn là, Ứng Hàng Thời chẳng bao giờ có ý định phản bội. Anh giơ tay ra hiệu mọi người im lặng rồi tháo huy chương chỉ huy hạm đội, đồng thời mở miệng, tôi theo các anh về đế đô. Hoàng đế bệ hạ sao có thể chết được, anh hỏi người lính gác. Anh ta thở dài, nghe nói, trong lúc rời khỏi tinh hệ Diệu Nhật, hạm đội bảo vệ hoàng đế đã đụng độ hạm đội quân nổi loạn của chỉ huy Linh. Sức chiến đấu của hoàng đế bệ hạ và thực lực của hạm đội bảo vệ hoàn toàn có thể đè bẹp kẻ địch. Nhưng đúng lúc đó, Diệu Nhật lại bùng nổ một đợt vùng sáng mới, khiến toàn bộ đội bảo vệ bị hủy diệt. Phi thuyền của hoàng đế và chỉ huy Linh đâm vào nhau. Hai bên đành phải tiến hành cuộc chiến trên bộ, cuối cùng có người nhìn thấy, sĩ quan Linh lái máy bay trốn thoát còn phi thuyền của hoàng đế bệ hạ bị rơi, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy. Nghe xong, Ứng Hàng Thời trầm mặc hồi lâu. Anh không ngờ, vị hoàng đế tối thượng trong lòng người dân đế quốc lại thiệt mạng bởi một tai nạn ngoài ý muốn. Sau đó, anh dần dần nghiệm ra một điều, thế sự vô thường, vũ trụ luân hồi cũng chỉ vậy mà thôi. Đế quốc Diệu Nhật với nền văn minh đạt đến đỉnh cao cũng chẳng thoát khỏi bàn tay của số phận. Một thời gian sau, người lính gác cũng không còn xuất hiện nữa. Thảm họa đã lan đến hành tinh này, khiến nhà tù bị sụp đổ. Trước khi bị chôn vùi, cuối cùng anh cũng rút vũ khí ánh sáng ra, thoát khỏi bóng tối. Khi Ứng Hàng Thời quay về, đế đô phồn hoa ngày nào giờ đã thành đống đổ nát điêu linh. Anh như kẻ vô gia cư lang thang trên đường phố, vô thức đi tới cảng không gian chuyên dụng. Nơi này cũng vắng lặng, chỉ còn lại mấy chiếc phi thuyền cũ kỹ. Ứng Hàng Thời đến khu vực dành riêng cho hạm đội Phượng Hoàng, liền nhìn thấy chiếc phi thuyền Tinh Quang Diệu vốn thuộc về mình. Buồng chỉ huy vẫn còn ánh sáng đèn. Anh lên phi thuyền, chậm chậm đi xuyên qua hành lang, qua khoang nghỉ ngơi của phi công giờ đây không một bóng người. Tới phòng chỉ huy, anh bắt gặp Tiểu Dôn đang đứng bất động bên cửa sổ. Rất nhiều ký ức trùng lặp trong não bộ của Ứng Hàng Thời. Cho đến khi một tia sáng dần dần lan rộng, bao trùm cả người anh. Anh lờ mờ nhìn thấy một người phụ nữ nằm bên cạnh mình, khẽ gọi tên anh, Ứng Hàng Thời, anh mau tỉnh lại đi. Em sẽ trao cho anh tất cả những gì anh muốn. Anh muốn mở mắt nhìn cô nhưng không được, chỉ có thể lẩm bẩm hỏi lại, tất cả ư. Sau một hồi yên lặng, anh lại nói, anh hiểu rồi. Em hãy nhắm mắt lại, để anh chiếm hữu mọi thứ thuộc về em. Lão đại, anh đang nói chuyện với em đấy à? Anh tỉnh rồi phải không? Giọng nói quen thuộc của Tiêu Khung Diễn trở nên rõ ràng bên tai. Ứng Hàng Thời liền mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong căn phòng tràn ngập ánh nắng. Tiêu Khung Diễn quỳ một chân bên cạnh giường, mắt nhắm tịt, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Tiểu Dôn, chú đang làm gì vậy? Anh chàng người máy hé mắt, cất giọng tội nghiệp, lão đại, đây cũng là câu em muốn hỏi anh đó. Anh định là gì Tiểu Dôn thế? Chú hãy đứng xa ra một chút đi, hai má anh hơi phím hồng. Tiêu Khung Diễn thở phào nhẹ nhõm, lập tức đứng lên, lùi lại phía sau mấy bước. Tình hình thế nào rồi, Ứng Hàng Thời hỏi. Anh chàng người máy báo cáo những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, sau đó nói, em đã bảo quản con chip rồi, mọi việc tiến triển rất thuận lợi. Ứng Hàng Thời gật đầu, đảo mắt một vòng, Cẩn Tri đâu rồi? Tiêu Khung Diễn đáp, mấy ngày nay, cô ấy ở đây suốt, thậm chí buổi tối còn ngủ trên giường của anh nữa. Tiểu Tri nghỉ làm bao nhiêu ngày, mà giờ nghỉ nữa chắc sẽ bị đuổi việc mất. Thế là sáng nay, cô ấy và Trang Sung đến thư viện rồi. Ứng Hàng Thời mỉm cười. Nghe nói chiều nay cô ấy và Trang Sung bị ông giám đốc thư viện bắt viết bản kiểm điểm, Tiêu Khung Diễn tiết lộ. Ứng Hàng Thời liền ngồi dậy. Anh khẽ nhíu mày khi vết thương đau buốt. Tiêu Khung Diễn liền đỡ anh, trời ơi, tuy sắp khỏi nhưng anh cũng phải cẩn thận chứ. Không được vận động mạnh đâu đấy. Ừ, Ứng Hàng Thời ra hiệu anh không cần đỡ mình. Anh Tư xuống giường mặc áo sơ mi rồi cầm chìa khóa xe đi ra cửa. Tiêu Khung Diễn không bất ngờ vì anh đã sớm đoán ra Ứng Hàng Thời sẽ đi tìm Cẩn Tri ngay sau khi tỉnh lại. Anh ta thậm chí còn cá cược với Trang Sung rằng ngài chỉ huy sẽ lập tức lao về phía Cẩn Tri như con cúng con khao khát được chủ nhân khen ngợi, khụ khụ, ví von này mạo phạm đến Ứng Hàng Thời nhưng xin thứ lỗi. Anh ta tạm thời không nghĩ ra câu từ nào thích hợp hơn. Tuy đang bị thương nặng nhưng vào giờ khắc này, sắc mặt của Ứng Hàng Thời vẫn điềm tĩnh, dáng vẻ ung dung, thong thả. Tiêu Khung Diễn thầm nghĩ, bốt quả nhiên vẫn là người đàn ông chững chạc, có khả năng kiềm chế mạnh mẽ. Chờ Ứng Hàng Thời lên xe, anh ta vẫy tay, anh hãy cẩn thận vết thương, còn chưa nói hết câu, chiếc Porsche đã phóng mất dạng. Tiêu Khung Diễn quyết định thu lại nhận xét vừa rồi. Ngài chỉ huy rõ ràng là vô cùng khát khao được gặp Cẩn Tri mà. Cẩn Tri bỗng chống cằm ngẫm nghĩ. Nhiễm Dư ngồi bên cạnh, tay cầm bút ghi chép chép, chuẩn bị một bữa ăn cho anh ấy. Cẩn Tri lắc đầu, đồ mình nấu làm sao ăn được. Nhiễm Dư lại hỏi, hay là cậu đan áo, cạo râu cho anh ấy. Không được nữa thì gấp hạt giấy đi. Cẩn Tri vẫn lắc đầu. Sau khi Ứng Hàng Thời bất tỉnh, cô rất muốn làm việc gì đó cho anh. Vấn đề là ở chỗ, Tiêu Khung Diễn quá toàn năng nên chẳng cần cô động tay. Cô gõ gõ vào tờ giấy, tối qua, Tiêu Khung Diễn đã gấp liền tù tì 1.000 con hạt giấy để cầu nguyện sáng nay Ứng Hàng Thời tỉnh lại. Cậu thử nói xem, mình còn có thể làm gì đây? Nhiễm Dư phì cười, mình rất muốn gặp anh chàng người máy đó. Vì đã xác định mối quan hệ với Ứng Hàng Thời nên Cẩn Tri quyết định chia sẻ bí mật này với cô bạn thân. Nhiễm Dư tuy láo táo nhưng rất kín miệng nên Cẩn Tri mới yên tâm kể cho cô nghe. Về phần anh chàng bụi đời của cô bạn, rõ ràng cô cảm thấy hai người có vấn đề nhưng Nhiễm Dư sống chết không chịu tiết lộ mà chỉ lắc đầu, đừng nhắc đến anh ta nữa. Hai cô gái lại tiếp tục nghiên cứu xem Cẩn Tri nên làm gì để chăm sóc bạn trai. Nhiễm Dư đột nhiên cất giọng mờ ám, anh ấy bị thương thì cậu lau người cho anh ấy đi. Cẩn Tri liếc bạn một cái, sao cậu toàn nghĩ mấy thứ đó thế? Anh chàng nhà cậu có thân hình không tồi. Nhiễm Dư hít tay bạn, anh ấy có cơ bắp không? Cẩn Tri đáp khẽ, tất nhiên rồi. Nhiễm Dư nheo mắt hỏi tiếp, có cơ bụng 6 múi không? Cẩn Tri ngẫm nghĩ, bình thản đáp, hơi hơi. Nhiễm Dư qua, 1 tiếng. Cẩn Tri lườm bạn, đồ háo sắc. Nhiễm Dư nhăn mũi, rõ ràng cậu khoe khoang thì có. Cẩn Tri mỉm cười. Ở dưới đường, Ứng Hàn Thời ngồi yên trong ô tô, gương mặt đỏ ửng. Cảm giác cái đuôi và đôi tai sắp lộ ra ngoài, anh phải hết sức kiềm chế. Một lúc lâu sau, anh mới xuống xe, đi vào trong thư viện. Tri, đến lúc chúng ta đi kiểm điểm rồi, Trang Sung đứng lên. Ừ.